Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, dâu trắng thực lực. Dâu trắng một đao đánh rớt chỗ lôi cuốn chấn kích chi lực. Chưa rơi xuống, liền để người cảm thấy hô hấp trì trệ, phảng phất một tòa cự phong sụp xuống. Thế không thể đỡ. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 18 năm. Khoảng cách trên đỉnh chiến tranh còn có thời gian 4 năm. Dâu trắng niên kỷ là 68 tuổi. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là già yếu cao linh. Có thể đối dâu trắng đến nói, hắn cho dù đã không phát huy ra trẻ tuổi nhất đỉnh phong nhất thời kỳ thực lực, nhưng cũng như cũ có được đủ để khiến toàn bộ biển cả khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Oanh! Đối mặt dâu trắng một đao, rốt rút kiếm ra khỏi vỏ, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực lưỡi kiếm, một nháy mắt trong hư không cắt ngang mà qua, đem ngay phía trước không gian bỗng nhiên chém thành hai nửa. Không gian bị đánh mở, lực chấn động tự nhiên cũng bị bổ ra, từ rốt hai bên vượt qua, liền để ta xem một chút, bây giờ ngươi còn có bao nhiêu thực lực đi. Dâu trắng, rốt tay cầm chuôi kiếm. Ánh mắt bình tĩnh, cả người tiến về phía trước một bước bước ra, trong lúc đó vượt qua không gian, đi tới dâu trắng trước mặt, trong tay hiện ra huyết hồng chi mang yêu đao thôn mưa một kiếm chém xuống. Keng, dâu trắng hoành đao một khung, yêu đao thôn mưa cùng dâu trắng to lớn thế đao va chạm. Kia cùng so sánh mảnh khảnh nhiều lưỡi kiếm, lại tựa như lôi cuốn lấy một tòa cổ xưa sơn phong nặng nề. Ép toàn bộ hư không giống như đều tại rung động. Dâu trắng dưới chân Moby Dick đã bị đông cứng tại Iceland bên trên. Tại rốt một kích phía dưới, cả con thuyền cơ hồ là một nháy mắt liền trầm xuống mười mấy mét. Mặt băng băng liệt, ông, dư ba hướng về tứ phía bát phương đẩy ra. Moby Dick bên trên một chút băng hải tặc dâu trắng cán bộ, cùng xếp hạng dựa vào sau đội trưởng, tại dư âm của đòn đánh này phía dưới, đều bị ép rút lui. Vẻn vẹn là cái kia đao kiếm va chạm trong hư không, sinh ra khủng bố thanh thế, liền hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay trong đó. Dù là xa xa nhìn qua, đều chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh về sau, rốt thân thể đi tới 10 mét bên ngoài không trung, so tưởng tượng mạnh hơn đâu. Cái này ba lần va chạm, hắn đại khái đã đoán được dâu trắng thực lực. Ây, bên trên dâu trắng thuyền, ít nhất cũng là đại hải tặc thời đại 20 năm tả hữu sự tình. Cũng chính là tại 2 năm về sau, mà khi đó dâu trắng, cho dù là đang ngủ thời điểm, đều không phải Ây có thể làm bị thương một phân một hào. Thực lực có thể thấy được chút ít, bây giờ dâu trắng, so thời kỳ đó còn muốn sớm hơn 2 năm. Chưa bởi vì ám thương mà tiến vào nhanh chóng suy yếu thời kỳ. Thực lực so với trạng thái đỉnh cao nhất cũng sẽ không kém quá nhiều. Có thể tại rốt vượt qua không gian một kích trước mặt nhẹ nhõm kịp phản ứng. Có thể ngăn trở rốt gần như ấp ủ toàn lực một cái vặn vẹo chạm kích. Tốc độ đầy đủ nhanh. Kenbunsoku đỉnh tiêm, vũ trang sắc đỉnh tiêm, thể phách cường hoành, Gura Gura Nomi công kích càng là không thể nghi ngờ. Trừ bây giờ rốt bên ngoài, chỉ sợ không người có thể tại đơn thuần lực công kích phương diện cùng dâu trắng đánh đồng. Có chút khí lực, dâu trắng trên hai tay cơ bắp thu chậm, nhìn về phía trên bầu trời rốt, nói, bất quá loại trình độ này, muốn thắng lão tử còn kém xa lắm. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, dâu trắng nhảy lên một cái, hai tay nắm thế đao, bỗng nhiên một đao vào đầu rơi xuống. Lôi cuốn lấy kinh khủng lực chấn động, chém về phía rốt, vặn vẹo chi lực mang theo có thể khiến người ta cánh tay cùng thân thể chịu ảnh hưởng lực lượng. Mà Gura Gura Nomi cũng đồng dạng là cái này loại hình năng lực. Có gần như đồng dạng đặc tính. Nói cách khác, tại dâu trắng trước mặt, vặn vẹo trái cây loại kia càng đánh càng mạnh. Một khi chiếm thượng phong liền có thể đem địch nhân một đường bức bách đến tuyệt cảnh. Không cách nào xoay người tình huống, là không tồn tại, thắng bại, chỉ nhìn thực lực, oanh, chấn động cùng vặn vẹo lại một lần nữa va chạm, toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn dưới một kích này bị xé nát vỡ tan. Dâu trắng trên người bá vương sắc bá khí, không thể ngăn chặn hiện ra đến, muốn đem rốt thôn phệ, mà rốt thể nội bá vương sắc, cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế tuôn ra, khuấy động xung đột. Tại bây giờ trên đại dương bao la, trừ sang tóc đỏ bên ngoài, rốt cùng dâu trắng bá vương sắc có thể nói là cao cấp nhất tồn tại. Tại bá vương sắc xung đột phía dưới, kia không biết tại cao bao nhiêu chân trời, dày đặc mây đen, rõ ràng là biến thành một mảnh vòng xoáy khủng bố, bị điên cuồng khuấy động xoay truyền. Lốp bốp, bá vương sắc xung đột ở chân trời bộc phát, vô số màu đen lôi đình cũng là từ trong hư không nổi lên. Đây là bá vương sắc xung đột chỗ hình thành rung động hình tượng. Bá vương sắc bá khí, chấm ngoặc kép, Marco bọn người xa xa nhìn lên bầu trời, sắc mặt đều là mang theo vài phần ngưng trọng. Cứ việc kia hai cỗ bá vương sắc bá khí là tại đối xông, cũng không phải là chạy bọn hắn tới. Nhưng ở loại uy thế này trước mặt, bọn hắn cũng vô pháp lộ ra bất luận cái gì nhẹ nhõm loại hình biểu lộ. Đối với rốt có bá vương sắc bá khí, tự nhiên là không có bất luận kẻ nào sẽ ngoài ý muốn. Một vị quân lâm biển cả tứ hoang, nếu là không có bá vương sắc bá khí, đó mới là quái sự một kiện. Triệt để làm a, Siliep cơn mưa một lần nữa đốt lên một cây xì gà. Nhìn qua rốt cùng dâu trắng đối hám, hít một hơi, thở ra sương mù đồng thời, quay đầu nhìn về phía Marco đám người phương hướng. Hắn đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng huyết tinh cùng hung lệ chi sắc. Cũng là nên đem những này ra hỏa xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Siliep cơn mưa tiếng nói rơi xuống, Fujitora mấy người cũng đều tất cả đều thu hồi nhìn về phía rốt cùng dâu trắng ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Marco chờ đông đảo đội trưởng. Marco bọn người cảm giác được Fujitora đám người ánh mắt, cũng là nhao nhao xoay đầu lại. Lệ thuộc vào quỷ thủ dưới cờ cùng dâu trắng kỳ hạ đỉnh tiêm chiến lực. Cứ như vậy đứng tại cách xa nhau mấy chục mét trên mặt băng. Xa xa rằng co, khí thế không ngừng cất cao. Sát khí phun trào, đạp, đạp, đạp, băng hải tặc dâu trắng 6 phiên đội đội trưởng, 7 phiên đội đội trưởng bọn người, theo dâu trắng cùng rốt chiến đấu bộc phát, đều là nhao nhao nhảy xuống thuyền tới, đi tới Marco đám người bên cạnh, hội tụ đến cùng một chỗ, mà cùng lúc đó, Fisherman, Lafitte bọn người, cũng đều là hất lên áo choàng màu đen. Lần lượt đi tới Fujitora đám người một bên, song phương chưa động thủ, khí thế kia ở giữa xung đột, liền đã để trong sân không khí trở nên vô cùng nặng nề, khiến vô số người thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Rốt một phương người, tất cả đều người khoác đấu bổng màu đen, kia đen nhánh hợp thành một tuyến, mơ hồ cũng giống như đem khí thế liên thành một tuyến. Cứ việc nhân số cũng không có uổng phí dâu ria bên này 15 tên đội trưởng nhiều như vậy. Nhưng khí thế phương diện lại tựa như càng hơn một bậc. Cùng so sánh, băng hải tặc dâu trắng một phương mặc dù bóng người tán loạn. Nhưng làm dâu trắng dưới trướng đội trưởng. Tất cả mọi người là kinh lịch vô số chiến đấu. Đều là mảnh này biển cả cao cấp nhất thế lực cao tầng cán bộ. Không có người lộ ra bất luận cái gì khiếp sợ chi ý. Có vẻn vẹn chỉ là sát khí cùng nanh ác. Hô, chấm ngoặc kép, Marco hô một hơi, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Nói, là khiến cái này ra hỏa biết, tổn thương đồng bạn của chúng ta sẽ là kết cục gì. Giết, không biết là ai giống lên một tiếng. Song phương kia không ngừng cất cao khí thế. Rốt cục giống như sơn băng địa liệt. Triệt để bạo phát ra. Fujitora, Siliep cơn mưa. Fisherman, Hyrudin, tất cả mọi người cơ hồ là một nháy mắt, liền cùng nhau động thủ, hướng về phía trước cất bước đạp đi. Mà cùng lúc đó, Marco, Joju, Thad, Vista chờ đông đảo đội trưởng, cũng là tại thời khắc này ngang nhiên xuất thủ. Trên mặt toát ra chính là tự tin và kiệt ngạo, tức giận xông tới, bắt đầu, chấm ngoặc kép, có băng hải tặc dâu trắng hải tặc. Cùng quỷ thủ đoàn hải tặc mấy cái phiên cờ đội hạ phổ thông đội viên thì tháo. Ngữ khí mang theo một tia run rẩy. Cái này run rẩy không phải e ngại, mà là khẩn trương cùng sục sôi.